Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 158, Mộ Tuyết Thâm tình chậm rãi cho ăn lục thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên biển, chúng ta là không phải lạc đường. Đông Phương Trà Trà ngồi tại chữ kiếm, biên giới, đạp chân nhìn xem nhìn không thấy bờ biển cả nói ra. Mộ Tuyết chỉ là bên cạnh đầu gối ngồi tại chữ kiếm, phía trên không nói gì. Là Trà Trà nhất định phải nói chính mình bay qua. Nàng cũng thuận, dù sao không tính quá xa. Bay 2 ngày đã đến. Hương Dụ một mặt bất đắc dĩ. Nàng còn có thể nói cái gì? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chỉ là bay qua mà thôi. Không tính chuyện nguy hiểm. Nàng tự nhiên là nghe Trà Trà tiểu thư. Trà Trà tiểu thư bay về phía trước liền tốt. Sẽ không lạc đường. Hương Dụ hồi đáp. Đinh Lương đứng tại kiếm, phía trên nhìn xem nhà mình đại tiểu thư. Nàng cũng là lần thứ nhất ngự kiếm, phi hành, bay một hồi. Mộ Tuyết nhíu mày, nói, gần nhất có nói hải vực có xuất hiện cái gì vật kỳ quái sao? Đinh Lương lập tức trả lời, giống như không chút nghe nói qua. Hương Dụ cũng lập tức nói, ta cũng vậy, bất quá ta lại tra một chút. Lý do an toàn, cùng Trà Trà tiểu thư ra ngoài. Cái gì đều muốn cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Chỉ là vừa mới tra một cái. Hương Dụ cũng có chút lo lắng nói. Mê vụ đảo. Nghe nói trên biển khả năng xuất hiện mê vụ đảo. Mê vụ đảo là cái gì? Trà Trà đem chân đặt ở bên ngoài. Người trực tiếp nằm tại kiếm. Phía trên nhìn xem Hương Dụ hỏi. Hương Dụ lập tức nói. Mê vụ đảo là một mảnh. Nói Hương Dụ thanh âm liền trực tiếp biến mất. Đông Phương Trà Trà giật nảy mình. Lúc này nàng phát hiện trong ánh mắt đều là mê vụ. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Trà Trà có chút sợ sệt. Nàng lập tức nhảy dựng lên. Nói, Hương Dụ, Hương Dụ, chị dâu, các người đừng dọa ta. Ta một người sợ sệt. 2 người, mê vụ đảo không có nguy hiểm như vậy. Mộ Tuyết thanh âm đột nhiên truyền tới. Lúc này mê vụ bắt đầu mỏng manh đứng lên. Tại mê vụ mỏng manh đằng sau, Đông Phương Trà Trà mới nhìn đến ngồi ở một bên Mộ Tuyết. Nàng còn đặc biệt chạy tới xác nhận một chút. Phán định thật là chị dâu. Nhưng là trừ chị dâu, những người khác không thấy. Chị dâu, Hương Dụ các nàng đâu? Sẽ không xảy ra chuyện đi. Đông Phương Trà Trà hỏi. Mộ Tuyết lắc đầu nói. Chỉ là bị bài xích ở bên ngoài mà thôi. Chúng ta đã bị mê vụ đảo bắt được. Trên thực tế bị bắt chỉ có Đông Phương Trà Trà. Mộ Tuyết là chính mình cưỡng ép tiến đến. Xuất thủ ngăn cản mê vụ. Nàng lo lắng động tĩnh quá lớn. Hay là cùng một chỗ tiến đến tương đối tốt. Nghe được Hương Dụ các nàng không có việc gì. Đông Phương Trà Trà nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng hay là rất ngạc nhiên. Mê vụ đảo đến cùng là cái gì? Mộ Tuyết suy tư bên dưới nói. Ta nhớ được là một cái còn sống hòn đảo. Sẽ nuốt người mình thích. Người đặc thù đối với mê vụ đảo tới nói. Là một loại chân quý vật siêu tập. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường cũng không ít người ngộ nhập trong đó. Chưa nói tới hỏng. Bất quá đối với chủ động thôn phệ người. Nó sẽ ép buộc nó lưu lại. Đông Phương Trà Trà có chút vui vẻ. Nói như vậy ta là ngàn dặm mới tìm được một đại nhân tài. Mộ Tuyết gật đầu không nói chuyện. Không tốt đả kích Trà Trà lòng tin. Đương nhiên, Trà Trà là đặc thù. Đây là thật, liền con mắt kia, đều đủ để lộ ra nàng đặc thù. Ngừng tạm, Mộ Tuyết nói. Gọi điện thoại cho Hương Dụ đi. Nói cho các nàng biết chúng ta bình an vô sự. Không cần khẩn trương, an tâm chờ ở bên ngoài liền tốt. Đông Phương Trà Trà lúc này mới nhớ tới báo bình an. Nhìn thấy Đông Phương Trà Trà gọi điện thoại, Mộ Tuyết mới quay đầu nhìn về phía trước. Phía trước nơi xa có một tòa như ẩn như hiện hòn đảo. Nàng nhớ kỹ mê vụ đảo xuất hiện, đều mang ý nghĩa có đạo khí xuất hiện. Mê vụ đảo cùng mê vụ chi đô có quan hệ. Đạo khí chính là từ bên trong chảy ra. Đạo khí ngược lại là không có gì. Bất quá mê vụ đảo bên trên hẳn là có ăn kỳ quả. Ăn hết có thể chua đến khóc. Hái 2 viên trở về cho lục thủy ăn. ta một cái đại tiểu thư. Thâm Tình chậm rãi mang theo trái cây đưa cho hắn một cái đại thiếu gia ăn. Làm sao cũng không thể cự tuyệt a. Nghĩ tới đây Mộ Tuyết đã cảm thấy lần này tới Mê Vụ đảo đáng giá. Về phần đạo khí cái gì, không tại nàng suy nghĩ phạm vi bên trong, cũng không phải Lục Thủy muốn. Hô, Hương Dụ các nàng nói muốn thông chi tiểu di bọn hắn. Không phải vậy không an lòng. Đông Phương Trà Trà nói ra. Mộ Tuyết cũng không thèm để ý, đây không phải việc đại sự gì. Bất quá đầu tiên các nàng đến tìm tới Mê Vụ đảo. Mặc dù Mê Vụ đảo đem các nàng nuốt, nhưng là khoảng cách thế nhưng là rất xa. Hương Dụ cùng Đinh Lương không chừng còn muốn qua một đoạn tìm kiếm đại tiểu thư phiêu lưu nhớ thời gian. Rất nhanh các nàng liền tiếp cận hòn đảo. Chỉ là vừa đến hòn đảo biên giới, các nàng liền thấy ở trên đảo có người tại rằng co. Là một nữ bị năm cái có nam có nữ người vây quanh. Song phương phảng phất ai cũng không làm gì được đối phương. Đông Phương Trà Trà ở trên cao nhìn xuống, vừa nhìn thấy cũng không dám tiếp tục bay về phía trước. Lập tức trốn đi, Hương Dụ đặc biệt dặn dò nàng. Nhìn thấy người không cần ngây ngốc đi qua chào hỏi. Trốn xa một chút, không cần thiết không cần tiếp xúc. Có cần phải thấy rõ lại tiếp xúc. Làm sao phán định thấy rõ? Hỏi chị dâu, Đông Phương Trà Trà cảm thấy mình rất cơ trí. Chị dâu, người phía dưới, có vẻ như so với chúng ta mạnh thật nhiều. Chúng ta muốn hay không trốn xa một chút? Đông Phương Trà Trà hỏi. Mộ Tuyết lắc đầu. Không cần, năm người kia đều là tam giai. Ở giữa nữ tử kia cũng mới tứ giai. Mà lại nàng bản thân bị trọng thương. Hiện tại bất quá nỏ mạnh hết đà. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Năm người kia cũng không dám bước gấp đối phương. Chỉ có thể dùng trận pháp tiêu hao đối phương. Lại rông dài. Nữ tử kia hẳn là liền bại. Còn lại tam giai không có một cái có thể ngự kiếm phi hành. Đánh không đến ngươi. Nghe được Mộ Tuyết kiểu nói này. Đông Phương Trà Trà lập tức lòng tin lại đi lên. Bất quá nàng phát hiện chị dâu biết đến thật nhiều. Quả nhiên. Chị dâu trước kia cũng là thiên tài. Lúc này phía dưới năm người bên trong có người mở miệng nói. Tiên tử, làm gì đau khổ trèo trống. Đem đạo khí giao ra. Chúng ta cam đoan cầm tới đạo khí liền rời đi. Đạo khí là đại tiền bối mới có thể có bảo vật. Hiện tại bọn hắn nhanh chân đến trước. Chính là cơ hội duy nhất. Nếu như tiếp tục chờ đợi. Như vậy một chút đại tiền bối tất nhiên tự mình đến đây. Đừng nói cầm tới đạo khí. Mạng nhỏ có thể giữ được hay không đều là vấn đề. Tiên tử kia nhìn xem mấy người lắc đầu nói. Đạo khí này đối với ta hữu dụng. Ta không có khả năng giao cho các ngươi. Mà lại ta đều đã biết được các ngươi là. Khụ khụ, là ai? Các ngươi không có khả năng buông tha ta. Chấm, thôi đi. Người kia nhìn xem bốn người khác nói. Đụng một cái. Bốn người khác gật đầu. Lúc này chỉ có thể đụng một cái. Mang xuống vậy mới muốn mệnh. Trừ phi cứ như vậy không công mà lui. Kỳ thật bọn hắn rất kinh ngạc. Không nghĩ tới đạo khí sớm như vậy liền bị đạt được. Muốn dĩ vãng làm sao cũng muốn tranh đoạt một phen. Lần này quả thực là Mê Vụ đảo đang cùng người nói đùa. Lúc này năm người kia bắt đầu mượn nhờ trận pháp vây công tiên tử kia. Bất quá tùy ý đối phương làm sao công kích. Cái kia tiên tử đều là đang tránh né. Không có đến lúc cần thiết. Nàng tuyệt đối sẽ không chủ động lãng phí lực lượng. Nàng rất suy yếu. Không có quá nhiều lực lượng cho nàng lãng phí. Nhất là nàng hiện tại sắc mặt. Tái nhợt cùng giấy một dạng. Lại tùy ý lãng phí lực lượng. Có thể sẽ trực tiếp đổ vào nơi này. Nàng lúc đầu chỉ là đi ra giải sầu một chút. Không nghĩ tới sẽ có bực này cơ duyên. Trên không trung. Đông Phương Trà Trà hiếu kỳ nói. Chị dâu, người nói nữ tử kia có thể kiên trì bao lâu? Tứ giai cũng yếu như vậy sao? Vậy ta tứ giai có thể đánh thắng Lục Thủy biểu đệ sao? Mộ Tuyết nhìn xem phía dưới chiến đấu. Hiếu kỳ nói. Tại sao muốn đánh Lục Thủy? Lục Thủy biểu đệ sẽ đánh ta. Hơn nữa còn chuyên môn đánh ta mặt. Tu vi không bằng ta liền đánh lén. Lần trước ta không có đánh thắng. ta quyết định tam giai lại đi khiêu chiến lục thủy biểu đệ. Nhưng là ngẫm lại tứ giai khả năng an toàn hơn chút. Đông Phương Trà Trà nói ra. Mộ Tuyết quay đầu nhìn về phía Đông Phương Trà Trà. Nàng cảm thấy đánh lục thủy phải thừa dịp sớm. Không phải vậy không bao giờ còn có thể đánh được lục thủy. Đương nhiên, Mộ Tuyết chắc chắn sẽ không như thế nói cho Trà Trà. Nàng chỉ là cho cái ánh mắt khích lệ. Nói, ủng hộ, dù sao đợi nàng gả cho lục thủy. Lúc nào tu vi gì? Đánh nhau đều là thắng. Trà Trà liền đáng thương rồi. Đây chính là biểu muội không hảo hảo khi. Nhất định phải khi biểu tỷ hạ tràng. Bất quá không có việc gì. Nàng bảo bọc, nên có đều sẽ có. Oanh, lúc này phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Mộ Tuyết nhíu mày, phía dưới bắt đầu lưỡng bại câu thương. Nhưng là cái gọi là lưỡng bại câu thương. Kỳ thật chính là một phương thắng lợi. Mộ Tuyết nhìn xuống mặt cái kia tiên tử một chút. Cuối cùng thở dài nói. Trà Trà, hạ xuống đi. Trà Trà ứng tiếng lập tức đem. Kiếm, hạ xuống đi. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào phía dưới song phương trong cảm giác. Lúc đầu sắp lưỡng bại câu thương song phương. Đột nhiên ngừng lại. Sau đó trở lại trước đó rằng co bên trong. Tiên tử kia nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đối phương không có xuống tới. Như vậy nàng cuối cùng chỉ có thể trọng thương thoát đi. Hơn nữa còn muốn mất đi đạo khí. Không đến cuối cùng, nàng thật không muốn từ bỏ. Mộ Tuyết cùng Đông Phương Trà Trà xuống tới. Để năm người kia cực kỳ căm thù. Một cái nhị giai đỉnh phong. Một cái không có tu vi. Cái kia chữ kiếm là cái gì? Phi hành pháp bảo. Không giống. Hai người kia là thật yếu. Hay là rất mạnh. Tìm cơ hội thăm dò một chút. Tốt nhất bất động thanh sắc. Vạn nhất đối phương là thật lợi hại sẽ không tốt. Bất quá cường giả sẽ không theo chúng ta những người yếu này nói nhảm a. Năm người kia trong lòng đều đang tính toán lấy lợi và hại. Bất quá bọn hắn đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí không có chủ động mở miệng nói chuyện. Liền chờ đối phương trước báo danh tự. Chỉ ít có thể từ danh tự biết một chút tin tức. Đông Phương Trà Trà phát hiện bị một đống người nhìn chằm chằm. Có chút bận tâm, nhưng là chị dâu nói như vậy. Cũng không có vấn đề a, chị dâu thông minh như vậy. Bất quá chị dâu không có tu vi nha. Xong, nàng đến bảo hộ chị dâu. Đông Phương Trà Trà cảm thấy trong ánh mắt một cái khác. Kiếm, phải dùng, hiện tại nàng là dùng tóc che mắt. Tiểu Di không phải vậy bốn chỗ bại lộ con mắt. Mộ Tuyết cũng không để ý, cũng may Trà Trà không có hỏi nhiều. Không phải vậy giải thích thật là phiền phức. Đối với những người kia ánh mắt, Mộ Tuyết trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nàng nhìn xem sắc mặt tái nhợt tiên tử. Mở miệng nói, đem ngươi đạo khí đưa cho ta xem một chút. Một câu kinh động tất cả mọi người. Không có người nào nghĩ đến người này sẽ trực tiếp nói câu nói này. Đây là ý gì? Ăn cướp trắng trợn hay là thế nào? Cái kia tiên tử đang do dự, những người khác cũng đang do dự, bọn hắn đang do dự muốn hay không động thủ, nhưng là đối phương câu nói kia để bọn hắn có chút sợ sệt. Người bình thường dám nói loại lời này, hay là nói đối phương kỳ thật đang lừa bọn hắn, cái kia muốn hay không xuất thủ, đây quả thật là một cái cực kỳ khó khăn lựa chọn. Tiên tử kia cũng giống như thế, nàng do dự mãi, lấy sau cùng ra một hạt châu. Ném về phía Mộ Tuyết, hạt châu chỉ là phổ thông ném qua đi, tùy ý vận dụng ý thức liền có thể chặn đường, có người lựa chọn chặn đường, hắn không tin đối phương thật là cường giả, song khi ý thức của hắn kéo dài đi qua trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy một cỗ mênh mông không gì sánh được đồ vật. Tại tiếp xúc đến vật kia trong nháy mắt, ý thức của hắn trực tiếp bị nghiền nát, phốc, tại không có dấu hiệu nào dưới. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người suy yếu quỳ xuống đất. Trong con mắt của hắn lộ ra cái này một loại khó mà ngôn ngữ tim đập nhanh. Hắn căn bản không biết mình cảm giác được vật gì đáng sợ. Mà mặt khác lúc đầu muốn xuất thủ người. Trực tiếp hù dọa. Bị hù bọn hắn động cũng không dám động. Đây là đại lão thật. Chính là cái kia tiên tử cũng là kinh ngạc. Nàng cảm giác có chút may mắn. Lúc này Mộ Tuyết đã lấy được hạt châu. Là cái này à? Mộ Tuyết nhìn xem hạt châu có chút ngoài ý muốn nói ra. Đông Phương Trà Trà ngồi ở bên người Mộ Tuyết. Nàng xem không hiểu thứ này. Chỉ có thể mở miệng hỏi. Đây là cái gì? Thiên vận châu tử. Một loại cùng may mắn có liên quan đạo khí. Xác thực vô cùng ít thấy. Mang theo nó có thể khiến người ta vận khí biến tốt không ít. Duy nhất tác dụng phụ chính là ngẫu nhiên phải gặp sét đánh một chút. Vấn đề không lớn. Mộ Tuyết nói ra. Đông Phương Trà Trà không hiểu. Vật này hữu dụng không? Bị đánh chết đi coi như xong vận khí tốt hay là vận rủi? Nếu như là vận khí tốt. Vậy có phải hay không thiên kiếp ông ngoại để mắt ngươi? Mới đánh chết ngươi. Mộ Tuyết không để ý Đông Phương Trà Trà suy nghĩ lung tung. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền đem thiên vận châu tử bắn ra ném cho năm người kia bên trong cầm đầu nam tử. Nói, các ngươi muốn liền lấy đi thôi. Về phần có thể hay không bảo trụ liền nhìn chính các ngươi. Năm người kia một mặt kinh ngạc. Thật hay giả. Chính là người kia tiên tử cũng có chút kích động. Đây là vì cái gì? Năm người kia nhìn xem Mộ Tuyết vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Tiền bối thật chứ? Mộ Tuyết gật đầu. Vậy đa tạ tiền bối. Chúng ta chính là Ma Hải ngũ tướng. Tiền bối về sau có nhu cầu gì? Có thể trực tiếp tìm chúng ta. Chấm, chúng ta nghĩa bất dung từ. Vậy liền không quấy rầy tiền bối. Nói bọn hắn năm người trực tiếp bắt đầu lui lại. Chờ lui một chút khoảng cách đằng sau. Liền ra tốc thoát đi nơi đây. Bọn hắn cũng biết việc này kỳ quặc. Nhưng là không cần sao. Nếu như đối phương muốn giết bọn hắn. Muốn hay không khác nhau ở chỗ nào. Còn không bằng muốn. Đến lúc đó tìm kiếm sinh cơ. Mộ Tuyết chỉ là nhìn xem đây hết thảy. Không có chút nào dự định khác. Đông Phương Trà Trà tại suy nghĩ sâu xa chị dâu làm như thế thâm ý, Đông. Mộ Tuyết gõ Đông Phương Trà Trà cái trán, cười nói, chớ loạn tưởng, không có khác thâm ý, chỉ là vật kia không thích hợp chúng ta cầm mà thôi. Phía trên có cường giả ấn ký, quá phiền phức, Đông Phương Trà Trà cái hiểu cái không gật đầu. Lúc này Mộ Tuyết cùng Đông Phương Trà Trà đi tới cái kia tiên tử trước mặt. Cái kia tiên tử cúi đầu cảm kích nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nói cho cùng, nàng chính là được cứu. Tự nhiên cần cảm kích. Mộ Tuyết nhìn xem nàng nói. Không oán hận ta sao? Không dám, tiên tử kia lập tức nói. Mộ Tuyết hướng hòn đảo bên trong đi đến. Thuận tiện nói. Ngũ giai tiến giai thất bại. Toàn thân trọng thương. Cầm cái kia đạo khí không dùng a. Tiên tử kia do dự một chút nói. Vãn bối thu cảnh cung đệ tử Thiên Ngâm. Cầm đạo khí kỳ thật cũng không phải là vì mình. Sơ Vũ một mặt uể oải nhìn xem Thạch Minh. Nghe Thạch Minh giải thích. Hắn có chút bối rối. Vừa mới hắn sờ soạng đến mấy lần. Sau khi trở về khó nói có thể hay không uống nước nghẹn lấy. Không có người nghĩ khoa trương như vậy. Bình thường không có động thủ đánh ta. Không có việc đại sự gì. Thạch Minh giải thích nói, hắn phát hiện có cái hiểu trị liệu hoàn toàn chính xác thực không tệ. Còn có chính là trong tay hắn kiếm, dùng thật rất thoải mái, đặc biệt sắc bén dáng vẻ. Lục Thủy không để ý hai người kia, hắn đi ở phía trước lông mày không khỏi nhăn lại. Càng ngày càng nhiều, một đợt thêm một đợt, cũng không biết muốn đánh tới khi nào. Lục Thủy trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không quan trọng. Phiền phức là phiền toái một chút. Cũng may có hai cái tay chân. Hắn cũng không cần tự mình xuất thủ. Đằng sau Lục Thủy thối lui đến phía sau. Nói, chuẩn bị đi. Nghe Lục Thủy mà nói. Sơ Vũ cùng Thạch Minh tự nhiên minh bạch có ý tứ gì. Sau đó hai người riêng phần mình nhìn về phía trước. Chờ đợi hung thú xuất hiện. Lần này tiếng bước chân vô cùng nhẹ. Đối phương tốc độ cũng thật nhanh. Chờ đàn thú xuất hiện ở trong ánh mắt. Thạch Minh cùng Sơ Vũ mới phát hiện bọn chúng đã tới gần. Là một đám cùng loại xá lị hung thú. Họ mèo loại. Đại chiến hết sức căng thẳng. Khô Thụ lão nhân bản chờ ở bên ngoài. Chỉ là hắn phát hiện chung quanh không ít linh thú đều tại bốn chỗ tán loạn. Mà lại chung quanh trận pháp cũng tại không hiểu khuếch tán. Ngao. Đột ngột ở giữa, một cái hung thú khổng lồ từ trong binh mộ xông ra, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Khô Thụ lão nhân kinh hãi, sau đó bắt đầu động thủ phản kích. Oanh một tiếng, công kích của hắn trực tiếp xuyên thấu hung thú kia, tiếp lấy hung thú kia bắt đầu biến mất. Ảo giác, Khô Thụ lão nhân càng thêm kinh ngạc, ngay cả hắn đều sẽ lâm vào trong đó huyễn trận. Cái này cần là mạnh cỡ nào huyễn trận? Còn tại kinh ngạc Khô Thụ lão nhân đột nhiên về sau nhìn lại. Hắn cảm giác được lực lượng cường đại tại hướng hắn đánh tới. Quay đầu nhìn lại, lại là một đạo kiếm mang, mà lại là không kém gì lực công kích của hắn độ. Khô Thụ lão nhân vội vàng động thủ phòng ngự. Lần này hắn không có tùy tiện công kích. Oanh, kiếm mang trực tiếp quét ngang Khô Thụ lão nhân. Khô Thụ lão nhân bị đánh lui rất nhiều. Không phải hướng ta tới. Xem ra không chỉ là ta lâm vào trong huyễn trận. Rốt cuộc là ai khu động trận pháp? Vẫn là có người ở bên trong xúc động trận pháp. Khô Thụ lão nhân nhíu mày. Vừa mới trận pháp đột nhiên khuếch trương. Không thể nào là trùng hợp. Xem ra nơi này nước rất sâu. Không biết thiếu gia như thế nào. Khô Thụ lão nhân có chút lo lắng. Bất quá nghĩ đến kiếm kia là tam trưởng lão tự mình chuẩn bị. Hắn lại an tâm xuống tới. Coi như không có kiếm kia, trên lý luận Lục Thủy cũng sẽ không có sự tình. Lục gia bình thường đều là đem hy vọng đặt ở nhỏ nhất bối phận trên thân. Mà Lục Thủy lại là dòng độc đinh, trên thân tuyệt đối có đặc thù bảo hộ. Đương nhiên, Khô Thụ lão nhân cũng không hiểu biết hoàn toàn, lại không dám cầm loại sự tình này đi cược. Nhìn xem thân ở trong mê trận chính mình, Khô Thụ lão nhân đột nhiên nhớ tới Lục Thủy trước đó nói lời. Hướng đông sao? Do dự một chút, Khô Thụ lão nhân cất bước hướng phương đông mà đi. Dù sao cũng rảnh rỗi. Coi như dạo chơi đi. Nhìn lại nơi này có cái gì biến hóa khác. Mê trận tốt tiến khó ra. Hắn không vội, nóng này sẽ ở phía trước tìm kiếm đường. Đến lúc đó thuận những người kia quỹ tích ra ngoài là đủ. Khô Thụ lão nhân một đường hướng đông mà đi. Hắn nhìn xem bốn phía, cũng không có nhìn ra cái gì. Chớ nói chi là cái gì nhập đạo thời cơ. Hồi lâu sau, Khô Thụ lão nhân lắc đầu thở dài. Xem ra là tâm hắn tồn may mắn. Hay là trở về đi. Nói Khô Thụ lão nhân dự định quay người rời đi. Mà khi hắn muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên phía trước thổi tới một trận gió. Trong gió mang theo một cỗ kỳ quái hương vị. Là khô bại khí tức. Khô Thụ lão nhân hơi kinh ngạc. Sau đó nhanh chân hướng phía trước mà đi. Rất nhanh hắn liền thấy là một chỗ khô bại chi địa, vạn hoa điêu linh, cỏ cây khô cạn, như là tuyệt địa. Khô Thụ lão nhân đạp ở cái này khô bại chi địa, cảm giác nơi này cùng hắn đạo dị thường phù hợp. Cái này thế mà thật sự có. Khô Thụ lão nhân hơi kinh ngạc, không chỉ là bởi vì nơi này, càng bởi vì Lục Thủy. Hắn không biết có phải hay không là trùng hợp. Không có suy nghĩ nhiều, Khô Thụ lão nhân một đường hướng bên trong mà đi. Hắn có thể cảm giác nơi này cùng hắn đạo tại cộng minh. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không cách nào đụng chạm đến đạo bậc cửa. Hắn gặp qua rất nhiều loại này địa phương. Nhưng là y nguyên không cách nào nhập đạo. Hắn thiếu chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu thời cơ. Nơi này thật sẽ có sao? Hắn đột nhiên bắt đầu chờ mong lên Lục Thủy. Khô Thụ lão nhân một đường hướng trung tâm đi đến. Hắn chờ mong có, lại sợ không có. Rất nhanh Khô Thụ lão nhân đi tới trung tâm nhất. Khi hắn dẫm tại vị trí trung tâm nhất thời điểm, khi hắn cảm giác được khô bại khí tức đạt tới cực hạn đằng sau, hắn phát hiện hắn không thu hoạch được gì. Ai, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là không có. Khô Thụ lão nhân cúi đầu, cảm thấy một trận thất lạc. Chẳng qua là khi hắn cúi đầu thời điểm, chợt ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy tại dưới chân hắn, có một gốc xanh biếc cỏ dại. Nó đón khô bại mà sinh trưởng, dùng đến một chút xíu sinh cơ đối kháng vô tận khô bại. Nó tồn tại như là trong hắc ám duy nhất một chút ánh sáng. Khi nhìn rõ cỏ dại đằng sau, Khô Thụ lão nhân não hải như là sấm sét giữa trời quang. Trống rỗng. Hắn tựa như nghĩ thông suốt hết thảy. Hướng chết mà sinh, cây khô gặp mùa xuân. Tại trong tử vong nghênh đón tân sinh mới có thể gọi là tân sinh. Như vậy thô thiển đạo lý, ta đã dùng hết cả đời. Khô thụ lão nhân có chút kích động. Hắn nhìn xem cỏ dại, phảng phất trở thành hắn hết thảy. Đó là hy vọng, đó là nói, đó là hắn thời cơ. Một khi đốn ngộ, có thể nhập đại đạo hàng ngũ. Giờ khắc này khô mộc lão nhân trên thân bắt đầu bộc phát ra tân sinh. Đại đạo khí tức từ trên người hắn bộc phát. Toàn bộ khô bại chi địa trở thành đạo tràng của hắn. Dưới chân hắn khô bại chi địa bắt đầu nở rộ sinh cơ. Mới cỏ cây chính phá đất mà lên. Khi sinh cơ trải rộng khô bại chi địa lúc, chính là hắn thành công nhập đạo ngày. Khô thụ lão nhân dung nhan cũng tại những năm qua nhẹ chuyển biến. Đã là tân sinh, tự nhiên phải có tân sinh dáng vẻ. Tại cảm thụ được đại đạo thời cơ thời điểm, khô thụ lão nhân như cũ tại hồi tưởng đến lục thủy. Hắn thật đạt được nhập đạo thời cơ. Như vậy thật chỉ là trùng hợp sao? Là dạng gì trùng hợp có thể như vậy chi xảo? Hắn không tin. Khí tức của đại đạo trong nháy mắt khuếch tán. Rất nhiều người đều vì thế mà kinh ngạc. Lại có thể có người ở thời điểm này nhập đạo. Thật là lớn gan. Nhập đạo, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Mặc dù bị vây ở chỗ này, nhưng là chưa hẳn không phải chuyện tốt. Có lẽ ta cũng có thể tìm tới nhập đạo thời cơ. Bọn hắn mặc dù cảm giác được nhập đạo khí tức, nhưng là nơi này là mê trận. Muốn trực tiếp tìm tới người, có nhất định độ khó. Cho nên chính là muốn đi đánh gãy đối phương, cũng cần một chút thời gian. Lúc này ở binh mộ lục thủy cũng cảm thấy nhập đạo khí tức. Hắn quay đầu nhìn hướng phía sau. Xem ra khô thụ lão nhân thật đi, mà lại vận khí không tệ. Thật sự có nhập đạo thời cơ. Bất quá không có người thủ hộ. Nếu như bị người công kích, cái kia sinh lại không nhập đạo khả năng. Nhập đạo thời cơ loại sự tình này không ai sẽ sớm biết. Càng sẽ không mang nhiều hai người tới. Gặp cũng không có khả năng lo lắng quá nhiều. Bởi vì bỏ qua, khả năng chính là cả đời sự tình. Lục Thủy nhìn một chút kiếm trong tay nói. Ta có thể giúp ngươi. Chính là không sử dụng thanh kiếm này. Nếu như ngươi có thể kiên trì đến ta xử lý tốt tất cả sự tình. Đó chính là trời muốn ngươi nhập đạo. Ngươi muốn không vào đều không được. Mỗi người đều có mỗi người kỳ ngộ. Gặp có thể cầm xuống liền cầm xuống. Bắt không được đó cũng là không có biện pháp sự tình. Lúc này Lục Thủy nghe được tiếng giống giận dữ. Dị thương chói tai, tăng tốc thanh lý, đến đại gia hòa, Thạch Minh cùng Sơ Vũ tại dục huyết phấn chiến. Bọn hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu hung thú. Lại đánh như vậy xuống dưới bọn hắn tất nhiên muốn suy yếu. Thế nhưng là Lục Thủy một câu, loại tiểu gia hỏa này đều muốn ta xuất thủ. Các ngươi liền có thể chính mình đi chơi. Lời nói, để bọn hắn không dám có chút thư giãn. Bọn hắn lại không ngốc, đi theo Lục Thủy rõ ràng cùng chính mình đi là hai chuyện khác nhau. Thường nhân ở chỗ này nhìn đều nhìn không thấy. Tới, Lục Thủy nói, Thạch Minh cùng Sơ Vũ có chút tuyệt vọng. Một cái mấy chục năm phế trạch, một cái sẽ chỉ gõ bàn phím viết sinh viên. Còn có thể làm sao? Liều mạng, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.